Huyền học đại sư nhàn nhã sinh hoạt, Cổ Xuyên Kim, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 169 đệ 169 chương. Chương 169 Long Phượng Quân đem lúc trước sự tình chân tướng báo cho Uẩn Ngọc cùng Tần Dư Tuy. Nàng nói, ta là bị Hoắc Sùng Nhạc cùng hắn cái kia đồ đệ Tần Nam Kỳ giết hại. Ta cùng với Hoắc Sùng Nhạc sớm chút năm đã nhận thức. Nhưng quan hệ cũng không tính thật tốt. Sơ giao, Hoắc Sùng Nhạc chính là Hoắc lão. Hắn so Long Phượng Quân nhỏ 10 tuổi tả hữu. Bất quá hai người đều là rất lớn tuổi tác. Này kém 10 tuổi khinh thường liền không tính quá nhiều. Long Phượng Quân ngồi ở thư phòng ghế thái sư. Trên mặt có chút bất đắc dĩ. Nhưng lại không có gì hận ý. Nàng tiếp tục nói. Đều là huyền môn người trong, hắn tuổi trẻ thời điểm cũng là có ngạo khí khí khái người. Lúc trước cảng ngoại bang nhân xem phong thủy kia chuyện nhất chiến thành danh. Lúc sau ở huyền môn cũng có một vị trí nhỏ, hắn có chút xuất quỷ nhập thần, ta cùng với hắn giao tiếp số lần càng thêm không cần phải nói. Có đôi khi mấy chục năm đều không thấy được có thể gặp phải một mặt. Thẳng đến 3 năm trước đây. Ta du lịch đi vào trấn Hoa Tiên, nàng nói tới đây thời điểm bỗng nhiên nhìn Uẩn Ngọc liếc mắt một cái. Kỳ thật ta lại đây trấn Hoa Tiên cũng không tính hoàn toàn là du lịch. Ta cho tuy tính quá một mạng, hắn nhân duyên ở bên này, cho nên muốn lại đây nhìn xem. Khi đó nàng tuổi đã rất lớn, kỳ thật liền tính không có bị người hại chết, nàng cũng không có mấy năm thọ mệnh để sống, nàng từng cho tuy tính quá mệnh. Hắn không thích hợp nhập huyền môn, tuy rằng hắn cũng tuyệt đỉnh thông minh, nếu có thể nhập huyền môn chắc chắn có một phen tu vi. Nhưng hắn từ khi ra đời trên người liền có chứa mây tía. Đó là công đức, sinh ra liền có chứa công đức, thuyết minh đời trước lập hạ rất lớn công lao. Công đức cũng là phúc khí, ngay cả yêu ma quỷ mị cũng không dám gần người, nếu là bắt đầu tu luyện huyền học, có nhân quả. Để lộ quá nhiều thiên cơ, đối bản thân phi thường bất lợi, công đức cũng sẽ tùy theo tiêu tán, nếu là bắt đầu tu tập huyền học, tệ kỳ thật lớn hơn lợi, thêm chi nàng có chút nhìn không thấu Dư Tuy mệnh bàn. Lo lắng về sau xảy ra chuyện, có này thân công đức, ngược lại có thể hộ hắn, Long Phượng Quân tiếp tục nói tiếp, kỳ thật phía trước liền có người đi theo ta, ta là biết đến. Cũng muốn nhìn một chút rốt cuộc người nào đi theo ta. Tới rồi trấn Hoa Tiên bọn họ mới lộ diện. Đúng là Hoắc Sùng Nhạc cùng Tần Nam Kỳ. Khi đó ba người vừa lúc ở trấn Hoa Tiên kia khối công trường thượng gặp phải. Long Phượng Quân hỏi kia hai người rốt cuộc muốn làm cái gì. Hoắc Sùng Nhạc liền nhàn nhạt nói. Muốn nàng mệnh, Long Phượng Quân nói. Ta cùng với ngươi hẳn là cũng là không oán. Vì sao muốn ta mệnh? Đương nhiên, vấn đề này, Hoắc Sùng Nhạc không có trả lời nàng. Ba người liền chiến đấu lên. Long Phượng Quân nói, trên thực tế, Tần Nam Kỳ tu vi không thể so hắn sư phụ thấp. Cho nên cuối cùng là ta bị thua. Đánh nhau trong quá trình, ta liền nhìn ra Tần Nam Kỳ vẫn luôn còn có áp chế chính mình tu vi. Trên thực tế, hắn tu vi so với hắn sư phụ còn muốn cao thâm. Bất quá vẫn luôn áp chế, lúc ấy ta trên người cũng là có giống nhau hộ thân pháp khí. Trợ ta sau khi chết hồn phách thoát đi khai, nhưng là cũng không có trốn quá xa, thêm chi thi thể lại ở Hoắc Sùng Nhạc cùng Tần Nam Kỳ trong tay. Bọn họ cũng rõ ràng tu luyện người thân chết hồn bất diệt đều còn có xoay người nơi. Vậy đem ta thi thể chia làm 7 phân, bày ra 7 sát diệt hồn trấn sau rời đi. Lúc ấy bọn họ rời đi khi lục soát ta thân, mang đi ta mấy thứ pháp bảo còn có một phần tùy thân bút ký, bọn họ rời đi thời điểm. Ta chú ý tới kia mấy thứ pháp bảo dừng ở Hoắc Sùng Nhạc trong tay. Nhưng là bút ký lại không nhìn rõ ràng bị ai cầm đi. Vì thời ta liền hoàn toàn mất đi ý thức, 7 sát diệt hồn trận diệt chính là nàng hồn phách. Muốn nàng hồn phi phách tán, sau lại nàng cũng vẫn là có chút ý thức. Cảm nhận được 7 sát diệt hồn trận uy lực, nàng hồn phách đau đớn không thôi, một ngày so với một ngày suy yếu. Sau đó có một ngày đột nhiên liền phát hiện hồn phách đau đớn không có. khi đó nó cơ hồ chỉ còn lại có cuối cùng một sợi phách. Nó liền suy đoán có phải hay không có người phá bảy sát diệt hồn trận. Khi đó nó quá suy yếu, cơ hồ đều không thể hiện hình, chỉ có thể mỗi ngày phiêu đãng ở nàng xảy ra chuyện địa phương. Thẳng đến có một ngày, nàng thấy một cái phi thường xinh đẹp tiểu cô nương ở ban đầu diệt hồn trận địa phương một lần nữa. Bố trí thành thất tinh tụ hồn trận, cái kia tiểu cô nương chính là Uẩn Ngọc, lúc sau nó liền lưu tại trận pháp giữa tu dưỡng hồn phách. Tiêu phí hơn 2 năm mới đem hồn phách dưỡng hảo, theo sau nàng có chút nhớ mong người nhà, trở về đế đô một chuyến, nhìn xem Long Gia người. Cũng không có ở Long Gia người trước mặt lộ diện, cũng hiểu biết Hạ Long Gia phát sinh một chút sự tình. Biết thánh tử sự tình, nàng trong lòng còn nghi vấn, thêm chi muốn lại đây cùng Uẩn Ngọc nói tiếng cảm ơn. Nhìn xem Dư Tuy, xem bọn hắn hài tử, cho nên liền tới đây thôn Thanh Hà, vừa lúc cửa thôn thượng gặp phải, nghe xong Long Phượng Quân nói, Uẩn Ngọc nhịn không được nhíu hạ mày. Lão Tổ Tông, ngài là nói Tần Nam Kỳ tu vi ngược lại muốn càng thêm cao thâm. Long Phượng Quân gật đầu nói, đích xác như thế, theo chân bọn họ hai người chiến đấu thời điểm hắn sẽ thuật pháp. Thậm chí cố tình có chút áp chế, ta không rõ ràng lắm Hoắc Sùng Nhạc biết được không, thêm chi ta hồn phách tu dưỡng hảo sau đi trở về đế đô một chuyến. Đã biết thánh tử sự tình, biết ngay từ đầu thu thập thai hồn. Sau đó thiếu nữ hồn phách, khóa hồn liên trung trận pháp, sau đó chính là đêm phong thôn bên kia đàm mà vô số nữ thi. Này đó hình như là bố trí trận pháp yêu cầu đồ vật. Ta kia bổn bút ký giữa là có ghi lại, Uẩn Ngọc cùng Tần Dư Tuy nhìn nhau. Biểu tình đều có chút ngưng trọng, Uẩn Ngọc nhịn không được hỏi. Lão Tổ Tông, ngài ý tứ là, thu thập thai hồn, nữ tử hồn phách chỉ là dùng để bố trí trận pháp. Có không gia tăng tu vi? Long Phượng Quân lắc đầu, cũng không phải như thế, cho nên ta cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Các ngươi đối phó Hoắc Sùng Nhạc sự tình ta là biết đến. Hắn nói là vì tu luyện đắc đạo, trên thực tế đối hắn cũng không quá lớn tác dụng, này đó là dùng để bố trí trận pháp, ta cũng là đã từng từ một quyển sách cổ thượng nhìn đến. Sau đó ghi lại xuống dưới, bất quá quá mức tà ác. Còn thương thiên hại lý, cũng trước nay không đối ngoại nhân nói qua này trận pháp. Uẩn Ngọc lại hỏi. Lão Tổ Tông, này trận pháp là dùng để làm gì đó? Long Phượng Quân, triệu hoán, nghe nói có thể triệu hồi ra thần hoặc là tà linh. Hoặc là bày trận người muốn triệu hồi ra tới đồ vật. Mặc kệ kia đồ vật là cái gì, chỉ cần nó còn tồn tại với thế gian này, là có thể triệu hồi ra tới. Nhưng này biện pháp quá mức âm độc, hơn nữa tốn thời gian háo lực, sách cổ thượng cũng từng ghi lại, không người sử dụng, không biết sử dụng hậu quả sẽ nếu. Lúc trước ta thích thu thập kỳ dị chuyện xưa, cũng coi như là đem nó coi như một cái chuyện xưa ghi lại ở ta bút ký phía trên. Lại không nghĩ rằng sẽ bị Hoắc Sùng Nhạc trở thành tu luyện pháp. Uẩn Ngọc sắc mặt thận trọng lên. Nàng nói, Lão Tổ Tông. Ta cảm thấy có lẽ cũng không phải Hoắc Sùng Nhạc đem này trở thành tu luyện phương pháp. Có lẽ là bị người cố ý lầm đạo, cho rằng đây là tu luyện phương pháp. Lúc trước hại chết Lão Tổ Tông thời điểm chỉ có Hoắc Sùng Nhạc cùng Tần Nam Kỳ hai người. Đặc thù bộ môn ở Hoắc Lão Trang Viên cũng không có phát hiện kia bổn ghi lại trận pháp bút ký. Nếu Lão Tổ Tông kia bổn bút ký không ở Hoắc Lão trong tay. Chỉ còn lại có Tần Nam Kỳ, Uẩn Ngọc trong lòng có chút không tốt lắm cảm giác, Lão Tổ Tông cũng trầm mặc lên, bởi vì lúc ấy kia bổn bút ký rốt cuộc bị hai người bên trong ai cầm đi. Nàng cũng không rõ ràng, Uẩn Ngọc nói, ta cấp biểu ca gọi điện thoại đi, nàng lập tức cấp Long Kỳ Tiêu gọi điện thoại. Hỏi, biểu ca, lúc trước đặc thù bộ môn ở Hoắc Lão Trang Viên nhưng có phát hiện một quyển Lão Tổ Tông một quyển. Bút ký, lúc trước Lão Tổ Tông bị hại khi, còn có một quyển bút ký bị lục soát đi, hơn nữa lúc trước là Hoắc Lão cùng Tần Nam Kỳ cùng nhau hại chết Lão Tổ Tông. Mặt khác thánh tử làm sự tình cũng không phải tu luyện phương pháp, mà là một loại triệu hoán trận pháp, nếu Hoắc lão thật sự chính là thánh tử, những việc này cũng đều là hắn làm hạ, như vậy sau lưng khẳng định còn có những người khác, đến nỗi là ai. Đã không cần nói cũng biết, Hoắc lão có lẽ thật là thánh tử, nhưng hắn làm sự tình cũng bất quá là bị người lầm đạo. Bất quá là cho người lót đường thôi, cho nên nếu phía sau màn người là Tần Nam Kỳ, hắn cũng biết đây là triệu hoán trận pháp, hắn rốt cuộc tưởng triệu hoán thứ gì ra tới. Long Kỳ Tiêu nghe xong Huẩn Ngọc nói lập tức hỏi, Tiểu Ngọc Nhi, người như thế nào biết này đó? Huẩn Ngọc nhìn lão tổ tông liếc mắt một cái, Long Phượng Quân liền hướng về phía nàng gật gật đầu. Huẩn Ngọc lúc này mới nói, là lão tổ tông nói cho ta, lúc trước ta bày ra thất tinh tụ hồn trận nổi lên tác dụng. Lão tổ tông lại đây thôn Thanh Hà cùng chúng ta nói, lão tổ tông. Long Kỳ Tiêu khiếp sợ cực kỳ, lập tức nói, ta hiện tại lập tức định vé máy bay lại đây, hết thảy chờ ta lại đây lại nói, dứt lời vội vàng cúp điện thoại. Huẩn Ngọc bất đắc dĩ, chỉ có thể quay đầu lại nhìn lão tổ tông liếc mắt một cái. Lão tổ tông cười tủm tỉm, cũng chưa nói cái gì. Hiện tại sự tình biết đến đại khái không sai biệt lắm. Chính là muốn biết cái này Tần Nam Kỳ rốt cuộc muốn làm gì. Hắn cũng không bang nhân xem phong thủy. Đế đô người đều cho rằng hắn chỉ là Tần gia hội đồng quản trị. Chưa từng có nghĩ tới hắn thế nhưng thật sự hiểu thuật pháp. Chính là lại lo lắng cũng không biện pháp. Hiện tại cũng không có thể trực tiếp đi chất vấn Tần Nam Kỳ. Chờ Long Kỳ Tiêu lại đây cùng nhau nghĩ biện pháp đi. Đại gia không hề thảo luận chuyện này. Long Phượng Quân bắt đầu cùng Mộc Mộc nói chuyện phiếm. Biết tiểu gia hỏa trời sinh âm dương nhãn. Lão Tổ Tông nhịn không được một tiếng thở dài. Ngăn trở dư tuy tiến huyền môn. Hắn hài tử lại là chú định cùng huyền môn kết hạ gắn bó keo sơn. Long Phượng Quân hồn phách tuy rằng tu dưỡng không sai biệt lắm. Nhưng lần đó cơ hồ làm nàng hồn phách tụ tán, liền tính hiện tại đem hồn phách tụ tập tới, nó một thân tu vi đã sớm đã không có, hiện tại cũng chính là cái bình thường quỷ. Long Phượng Quân thở dài nói, quỷ tu rốt cuộc không tính chính thống chiêu số, lại rất khó, ta cũng không tính toán đi quỷ tu con đường này, đời này a ta cùng huyền học đánh suốt cả đời giao tế, nên trải qua cũng đều trải qua quá. Chờ ngày mai gặp qua Long Kỳ Tiêu, ta cũng không sai biệt lắm nên đi địa phủ đi đưa tin. Chờ đầu thai, nàng cũng tưởng một lần nữa bắt đầu. Kiếp sau liền làm bình thường nữ tử, không cần lưng đeo như vậy nhiều trách nhiệm. Ni Uẩn Ngọc cùng Tần Dư tuy cũng chưa nói chuyện. Kỳ thật bọn họ cũng cảm thấy lá rụng về cội là tốt nhất. Người chết như đèn diệt, tân nhân sinh cũng sắp bắt đầu. Cũng không phải tiếp tục chấp nhất thế gian này hết thảy. Ngày kế giữa trưa, Long Kỳ Tiêu đuổi tới thôn Thanh Hà, gặp được Long Phượng Quân. Hắn cũng rất kích động, không nghĩ tới cuối cùng còn có thể nhìn thấy tầng tổ mẫu một mặt. Long Phượng Quân vỗ vỗ này tầng tôn bả vai, cười tủm tỉm nói, Long gia này đồng lứa có ngươi ta cũng yên tâm, về sau Long gia trách nhiệm chính là ngươi chịu trách nhiệm. Ngươi cũng nên ổn trọng lên, Long Kỳ Tiêu nửa ngày không nói chuyện. Huẩn Ngọc lúc này mới chú ý hắn hốc mắt có chút hồng. Hắn trầm mặc hồi lâu mới nhẹ nhàng nói. Ta đều nghe lão tổ tông, tuy rằng Huẩn Ngọc cùng Long Kỳ Tiêu thảo luận lúc trước Hoắc lão cùng. Tần Nam Kỳ sự tình, Long Kỳ Tiêu nghe xong sự tình trải qua, cũng nhịn không được nhíu mày. Lúc trước ở Hoắc lão trang viên. Đặc thù bộ môn đều hận không thể đào ba thước đất. Nhưng là cũng không có lão tổ tông kia bổn bút ký. Cho nên lúc trước lấy đi lão tổ tông bút ký hẳn là không phải Hoắc lão, nếu không phải Hoắc lão. Chỉ có thể là Tần Nam Kỳ. Có lẽ ngay từ đầu, bọn họ muốn, không, hắn muốn từ đầu chí cuối đều chỉ là lão tổ tông cái kia notebook. Tần Nam Kỳ hẳn là rất có khả năng từ nơi nào biết được lão tổ tông có một quyển bút ký. Mặt trên ghi lại cái kia triệu hoán trận pháp, cho nên cùng Hoắc lão cùng nhau giết hại lão tổ tông. Sở cầu cũng bất quá là bút ký chung ghi lại trận pháp. Như vậy, hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Hết chương.